Bá tước Dracula, chương 21, nhật ký của bác sĩ Seward. Ngày 3 tháng 10, hãy để tôi ghi lại với sự chính xác tất cả những gì đã xảy ra mà tôi còn nhớ được kể từ lúc tôi viết lần cuối. Không được để một chi tiết nào mà tôi có thể nhớ được đi vào quên lãng. Tôi phải làm việc với tất cả sự bình tĩnh của mình. Khi tôi đi vào phòng Renfield, tôi thấy ông ta đang nằm trên nền nhà, nghiêng về phía trái trong một vũng máu lóng lánh. Ngay khi tôi đến lay ông ta, tôi nhận ra có vẻ như ông ấy bị một vết thương rất nghiêm trọng. Không một dấu vết nào trên cơ thể nói lên thậm chí là một sự hôn mê của trí não. Khuôn mặt được lật lên, tôi có thể thấy nó bị thâm tím một cách đáng sợ, giống như bị đập xuống nền nhà. Thật sự vết thương trên mặt chính là nguồn gốc của vũng máu. Người phục vụ đang quỳ bên cạnh cơ thể của ông ta nói với tôi khi chúng tôi lật ông lại. Thưa ngài, tôi nghĩ rằng lưng ông ta đã bị gãy. Xem này, cả tay và chân phải và toàn bộ mặt bên ông ta đã bị tê liệt. Đằng sau sự đánh giá của người phục vụ này là cả một câu đố nan giải về những gì đã xảy ra. Anh ta có vẻ bối rối, lông mày ông ta nhíu lại khi nói tiếp. Tôi không thể hiểu được hai điều đó. Ông ta có thể tạo nên khuôn mặt như vậy bằng cách đập đầu mình xuống nền nhà. Tôi đã thấy một người phụ nữ trẻ làm điều đó ở viện điều dưỡng Everfield trước khi mọi người kịp chạm vào cô ta. Và tôi cũng giả sử rằng ông ta có thể bị gãy cổ khi ngã ra khỏi giường nếu như ông ta bị sơ suất một cách kỳ dị. Nếu lưng ông ta bị gãy, ông ta không thể tự đập đầu. Và nếu khuôn mặt bị như vậy trước khi rơi ra khỏi giường, thì phải có dấu vết về chuyện đó chứ. Tôi nói với anh ta, đến chỗ bác sĩ Van Helsing, mời ông ta quá bộ đến đây ngay. Tôi muốn ông đến đây ngay, không chậm một phút nào. Người phục vụ chạy ra và vài phút sau, giáo sư trong chiếc áo dài và dép lê xuất hiện. Khi ông ta nhìn thấy Renfield trên nền nhà, ông quan sát cẩn thận. Ông ta một thoáng và quay sang tôi. Tôi nghĩ rằng ông ta đã nhận ra những ý nghĩ trong tôi, trong mắt tôi, bởi vì ông ấy nói rất khẽ, hiển nhiên là cho đôi tai của người phục vụ. À, một tai nạn đáng buồn. Ông ấy cần được trông chừng cẩn thận và phải thật tập trung vào. Tôi đích thân ở đây với anh, nhưng trước tiên tôi phải thay đồ đã. Nếu anh định ở lại thì vài phút sau tôi sẽ ở cùng anh. Người bệnh bây giờ đang thở giống lên và dễ dàng thấy rằng ông ta đang bị thương một cách trầm trọng. Van Helsing quay trở lại đặc biệt nhanh, mang theo cái vali phẫu thuật. Chắc chắn ông đã suy nghĩ và đã có chủ kiến. Vì ngay trước khi nhìn sang bệnh nhân, ông ta thì thầm với tôi, hãy đưa người phục vụ ra ngoài. Phải, chỉ có chúng ta với ông ta khi ông ta tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật. Tôi nói, tôi nghĩ là sẽ phải làm việc ngay, Simon. Chúng ta sẽ làm tất cả những gì mà chúng ta có thể. Tốt hơn anh nên đi xem xét xung quanh và bác sĩ Van Helsing sẽ tiến hành phẫu thuật. Hãy cho chúng tôi biết ngay nếu có gì bất thường xảy ra xung quanh. Người đàn ông lui ra và chúng tôi dấn thân vào một bài thi khắc nghiệt với bệnh nhân. Vết thương trên mặt rất cạn. Vết thương thật sự là một vết gãy sâu trên sọ, lan sang phía phải, xuyên qua vùng dây thần kinh vận động. Giáo sư suy nghĩ một lúc và nói, chúng ta phải giảm huyết áp về trạng thái bình thường, càng nhanh càng tốt. Tốc độ của sự chảy máu chỉ ra một tình trạng kinh khiếp tự nhiên về vết thương của ông ta. Hình như toàn bộ vùng thần kinh vận động của ông ta đều bị ảnh hưởng cả. Tình trạng xuất huyết não sẽ diễn ra rất nhanh, nên chúng ta phải khoan nó ngay, hoặc có thể là đã quá trễ. Khi ông ấy đang nói thì có tiếng gõ cửa nhẹ. Tôi đi ra và mở cửa và thấy ở phía ngoài hành lang Arthur và Quincy trong bộ đồ ngủ và dép lê. Người đầu nói, tôi nghe thấy người của cậu gọi bác sĩ Van Helsing và nói với ông ấy về một tai nạn. Vì vậy tôi lay Quincy, hay đúng hơn là gọi cậu ta khi mà cậu ấy chẳng hề ngủ. Mọi thứ chuyển biến quá nhanh và có những tiếng động rất lạ lùng đối với giấc ngủ cho bất kỳ ai trong số chúng ta lúc này. Tôi đã nghĩ rằng vào đêm mai sẽ không còn kịp thấy những gì đang xảy đến. Chúng ta phải nhìn sau và nhìn trước nhiều hơn chúng ta đã làm. Chúng tôi có thể vào chứ? Tôi gật đầu và đẩy rộng cửa để họ có thể đi vào. Rồi tôi đóng cửa lại. Khi Quincy thấy điệu bộ và tình trạng của bệnh nhân và nhận thấy đến vũng máu kinh khiếp trên sàn, cậu ấy nhẹ nhàng cất tiếng. Chú ơi, chuyện gì xảy ra cho ông ta vậy? Ôi kẻ khốn khổ tội nghiệp. Tôi kể lại ngắn gọn với cậu ấy, thêm vào đó rằng chúng tôi đang chờ đợi ông ta sẽ hồi phục nhận thức sau cuộc phẫu thuật. Trong một khoảng thời gian ngắn, với tất cả các biến cố, cậu ta liền đi đến và ngồi trên cạnh giường với Golda Minh bên cạnh cậu ta. Tất cả chúng tôi đều trông chừng bệnh nhân. Chúng ta sẽ đợi, Van Helsing nói, chỉ cần vừa đủ để đặt vết khoan và chúng ta có thể đưa khối máu ra nhanh chóng và hoàn hảo, dù sự thật là sự xuất huyết đang tăng nhanh. Những giây phút chờ đợi của chúng tôi trôi qua trong sự sợ hãi chậm chạp. Tôi cảm thấy như tim mình chìm đắm trong sự kinh khiếp. Và từ khuôn mặt của Van Helsing, tôi thấy rằng ông ta cảm thấy một sự sợ hãi hoặc nhận thức được việc gì đang đến. Tôi chết khiếp những gì mà Renfield có thể nói. Tôi thật sự sợ hãi khi nghĩ về chuyện này. Nhưng sức thuyết phục của những gì đang diễn ra đang tác động lên tôi. Khi tôi nhận thấy người đàn ông đã nghe thấy cái nhìn của thần chết. Hơi thở của người đàn ông tội nghiệp đang trở nên hổn hển bất thường. Mỗi lúc ông ta có vẻ như sắp mở mắt và nói, thì ông ta lại thay thế bằng một vẻ mất cảm giác hơn lúc nào. Dù tôi đã quen với việc ngồi cạnh giường người bệnh và chết, thì sự hồi hộp càng lớn dần trong tôi. Tôi gần như có thể nghe thấy nhịp đập của trái tim mình và máu dâng trào qua thái dương của tôi như những nhát búa đập. Sự im lặng cuối cùng đang trở thành tuyệt vọng. Tôi nhìn các bạn mình, hết người này đến người khác, và thấy từ khuôn mặt xúc động và hàng lông mày ẩm ướt của họ rằng họ cũng đang chịu đựng một áp lực tương đương. Một sự căng thẳng thần kinh bao trùm tất cả chúng tôi. Mặc dù tiếng chuông thần chết ngân vang lại mang vẳng lên trong chúng tôi bao sinh lực khi chúng tôi cuối cùng đang chờ đợi nó. Cuối cùng, thời gian càng trôi, mọi việc càng rõ rằng bệnh nhân đang mê đi rất nhanh. Ông ta có thể chết bất kỳ lúc nào. Tôi nhìn giáo sư và thấy mắt ông đang nhìn về phía tôi. Khuôn mặt ông ấy rất nghiêm khắc khi ông nói, không còn thời gian để mất nữa. Những lời nói của ông ta lúc này đáng giá rất nhiều mạng sống. Tôi đang nghĩ như vậy khi tôi đang đứng đây. Ở đây có một tâm hồn để đánh cược. Chúng ta sẽ phẫu thuật ngay phía trên tai. Không nói một lời, ông ta tiến hành phẫu thuật. Trong một lúc, hơi thở vẫn tiếp tục hổn hển, rồi tiếp đến là một hơi thở thật dài như thể xé toang lồng ngực. Thình lình mắt ông ta mở ra và bắt đầu trở nên hoang dại với cái nhìn chòng chọc không cảm xúc. Trạng thái này diễn ra thêm vài khoảnh khắc, rồi nó trở nên dịu lại trong một sự ngạc nhiên đáng mừng. Và từ đôi môi của ông ấy đã có dấu hiệu của sự dễ chịu. Ông ta run lên, và khi ông ta làm điều đó, ông ta cất tiếng, tôi sẽ không manh động đâu bác sĩ. Hãy nói với họ cởi chiếc áo trói ra. Tôi vừa có một giấc mơ kinh hãi và nó làm cho tôi yếu đến nỗi tôi không thể cử động được. Có chuyện gì với khuôn mặt của tôi vậy? Hình như tất cả đều sưng phồng lên và nó nhức nhối khủng khiếp. Ông ta cố quay đầu, nhưng thậm chí với nỗ lực ấy, mắt ông ta dường như lại trở nên đờ đẫn trở lại, nên tôi nhẹ nhàng chỉnh đầu ông lại. Đoạn Van Helsing nói với âm điệu nhẹ nhàng trang nghiêm, hãy nói với chúng tôi về giấc mơ của ông Renfield. Khi nghe thấy giọng nói ấy, khuôn mặt của ông bừng sáng, dù nó có vẻ mô phỏng, và ông ta nói, chính là bác sĩ Van Helsing, thật là tốt khi có ngài ở đây. Hãy cho tôi một chút nước, môi tôi đang khô và tôi sẽ nói với ông, tôi đã nằm mơ. Ông ta dừng lại và có vẻ đau đớn. Tôi nhẹ nhàng gọi Quincy, dự mạnh ở trong phòng nghiên cứu của tớ ấy, nhanh lên. Cậu ta chạy vội đi và trở lại với một chiếc bình thon cổ bằng thủy tinh và một bình nước. Chúng tôi dấp nước lên đôi môi khô nẻ và người bệnh phục hồi lại nhanh chóng. Tuy nhiên, có vẻ như bộ não thương tích khốn khổ kia làm việc một cách ngắt quãng nên ông ấy có vẻ đờ đẫn. Ông ta nhìn tôi đầy nhức nhối với một vẻ đau đớn mơ hồ mà tôi sẽ không sao quên được và nói, tôi không được tự đánh lừa mình. Đấy không phải là một giấc mơ, mà tất cả là một sự thật mờ ảo. Rồi mắt ông ta nhìn quanh phòng, khi chúng nhìn thấy hai hình bóng kiên nhẫn ngồi bên giường. Ông ta tiếp tục, nếu như tôi không lầm, thì hình như tôi không biết họ. Trong một lúc, mắt ông ta nhắm lại, không phải do đau đớn hay ngủ, mà chỉ do tự giác. Như thể ông ta đang mang hết khả năng của mình ra để chịu đựng. Khi ông ta mở mắt, ông ta nói vội vã với một vẻ dồi dào năng lượng mà ông chưa bao giờ biểu lộ trước đây. Nhanh lên bác sĩ, nhanh lên, tôi đang chết đây. Tôi cảm thấy tôi chỉ còn vài phút nữa thôi. Và như vậy tôi sẽ trở về với cái chết hoặc còn tệ hơn nữa. Hãy thấm môi tôi bằng rượu một lần nữa. Tôi có chuyện phải nói trước khi chết. Hoặc trước đó, não bộ khốn khổ của tôi sẽ bị nghiền nát đi. Cảm ơn. Đấy là cái đêm sau khi ngài rời khỏi tôi và tôi van nài ngài để cho tôi ra đi. Tôi không thể nói bởi vì tôi cảm thấy lưỡi mình đã bị trói. Nhưng tôi rất tỉnh táo, ngoại trừ một số ngoại lệ như tôi lúc này. Tôi đã có một sự đau đớn và tuyệt vọng kéo dài sau khi ngài rời bỏ tôi. Nó kéo dài hàng giờ. Thế rồi có một sự êm dịu thình lình xảy đến cho tôi. Bộ não của tôi cảm thấy như lạnh lẽo trở lại. Và tôi nhận ra tôi đang ở đâu. Tôi nghe thấy tiếng chó tru đằng sau ngôi nhà của chúng ta. Nhưng không, chính là nơi ông ta ở. Trong khi ông ta nói, mắt Van Helsing chẳng hề chớp. Nhưng tay ông ta chạm lấy tay tôi và nắm chặt. Tuy nhiên, ông ta không phản bội lại chính mình. Ông ta gật đầu nhẹ và nói, tiếp đi, bằng một giọng nhẹ nhàng. Renfield tiếp tục, ông ta tiến đến bên cửa sổ trong đám bụi mù như tôi đã nhìn thấy ông ta trước đây. Nhưng ông ta có vẻ rất cứng rắn, không phải là một bóng ma, và mắt ông ta rực lên như mắt một người trong cơn giận dữ. Ông ta cười với cái miệng đỏ rực, với hàm răng trắng phản chiếu ánh trăng khi ông ta quay nhìn về phía trên thân cây, nơi lũ chó vẫn tru. Tôi không hỏi ông ta trước, dù tôi biết ông ta muốn. Như thể ông ta đã muốn tất cả, và ông bắt đầu hứa với tôi, không phải bằng lời nói, mà chỉ bằng cách làm chúng. Ông bị ngắt lời bởi một lời của giáo sư. Như thế nào? Bằng cách làm cho nó diễn ra. Như là cách ông đã từng gửi những con ruồi đến khi mặt trời chiếu sáng. Những con ruồi béo mập với thép và sapphire trên cánh của chúng. Và những con bướm đêm to lớn trong đêm với sọ người và cặp xương bắt chéo trên lưng chúng. Van Helsing gật đầu khi ông ta nói với tôi một cách vô thức. Loài cơ thắt Acherotia atropos mà anh hay gọi là loài bướm đêm đầu thần chết, phải không? Bệnh nhân tiếp tục, không hề ngắt quãng, và ông ta bắt đầu thì thầm. Chuột, chuột, chuột, hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu con, và mỗi con đều có một cuộc sống. Rồi chó ăn chúng và mèo cũng thế. Tất cả đều còn sống, tất cả đều có máu đỏ, với hàng trăm cuộc sống bên trong nó. Không chỉ đơn thuần là những con ruồi vo ve. Tôi cười với ông ta vì tôi muốn thấy ông ta có thể làm những gì. Đoạn những con chó tru lên, vang xa sau những cây đen trong căn nhà của ông ấy. Ông vẫy tôi ra cửa sổ. Tôi bước đến và nhìn ra xa. Rồi ông ta vẫy tay như thể kêu gọi mà chẳng dùng đến lời nào. Cả một khối đen phủ đầy lên cỏ, tiến đến như hình dạng một ngọn lửa. Rồi ông ta rẽ sương mù sang hai bên trái phải, nên tôi có thể thấy hàng ngàn con chuột với những đôi mắt rực đỏ giống như của ông ta, chỉ có điều nhỏ hơn. Ông ta đưa tay lên và tất cả chúng đều dừng lại. Và tôi nghĩ rằng hình như ông ta đang nói, tất cả sự sống này ta sẽ cho mi, và còn nhiều hơn nữa và lớn hơn nữa qua vô số thế hệ nếu mi quỳ xuống và thờ phụng ta. Và rồi một đám mây đỏ giống màu máu phủ qua mắt tôi. Và trước khi tôi biết tôi đang làm gì, tôi thấy mình mở rộng khung kính và nói với ông ta. Tâu vâng thưa ngài lãnh chúa và chúa tể. Tất cả lũ chuột đều đã đi, nhưng ông ta đi qua khung kính và tiến vào phòng. Dù khung kính ấy chỉ mở rộng có vài inch, như thể mặt trăng vẫn thường đi xuyên qua những khe nứt tí teo nhất. Và ông ta đứng trước mặt tôi với tất cả dáng vẻ và sự lộng lẫy của nó. Giọng của ông ta yếu đi nên tôi lại thấm ướt môi ông với rượu một lần nữa. Và ông ta tiếp tục, nhưng như thể trí nhớ của ông ta đã đi và làm việc ngắt quãng trong khi câu chuyện của ông ta vẫn tiếp tục gay cấn. Tôi muốn gọi ông ta thức tỉnh, nhưng Van Helsing thì thào với tôi. Để ông ta tiếp tục, đừng ngắt quãng ông. Ông ta không thể trở lại và có thể không thể tiếp tục gì nữa nếu chỉ khi ông ấy mất đi sự liền mạch trong suy nghĩ. Ông ta tiếp tục, suốt cả ngày tôi đợi tin ông ta, nhưng ông ấy chẳng gửi đến cho tôi cái gì cả, thậm chí một con ruồi xanh. Và khi mặt trăng lên, tôi đã khá giận ông ta. Khi ông ta lướt xuyên qua cửa sổ, mặc dù cửa đóng kín mà không cần phải gõ cửa, tôi đã nổi điên với ông ta. Ông ta mỉm cười khinh bỉ với tôi và khuôn mặt trắng toát của ông nhìn qua đám sương mù với đôi mắt đỏ của ông ta sáng rực lên. Và ông ta tiếp tục như thế, ông ta là chủ của toàn bộ khu này, còn tôi chẳng là gì cả. Ông ta thậm chí còn không ngửi thấy là tôi đứng bên ông ta. Tôi không thể nắm lấy ông ta. Tôi nghĩ rằng hình như bà Hacker đã đi vào phòng. Hai người đàn ông đang ngồi trên giường đứng dậy và bước lên, đứng đằng sau khiến ông ta không thể không trông thấy. Nhưng đó chính là nơi họ có thể nghe tốt hơn. Cả hai đều im lặng, nhưng giáo sư giật mình và run lên. Tuy nhiên khuôn mặt ông ta trở nên u ám hơn và vẫn nghiêm trang. Renfield tiếp tục mà chẳng để ý đến điều gì cả. Khi bà Hacker đi vào để gặp tôi trong buổi chiều ấy, bà ta không giống như thường lệ. Nó giống như trà sau khi bình trà đã được pha thêm nước. Đến đây thì tất cả chúng tôi đều cử động, nhưng chẳng ai nói một lời. Ông tiếp tục, tôi không biết rằng bà ta ở đấy đến khi bà ta cất tiếng, và bà ta trông không giống như cũ. Tôi không quan tâm đến những con người trắng bệch, tôi chỉ thích những con người có nhiều máu trong cơ thể. Còn máu của bà ta hình như đã chạy đi đâu hết cả. Tôi không nghĩ đến điều đó vào lúc này, nhưng khi bà ta đi ra, tôi bắt đầu suy nghĩ, và điều đó làm cho tôi nổi điên vì tôi biết rằng hắn đã lấy sự sống ra khỏi bà ấy. Tôi có thể cảm thấy toàn bộ những người còn lại đều run rẩy giống như tôi. Nhưng chúng tôi vẫn giữ mình im lặng, vì vậy khi hắn đến vào tối nay, tôi đã sẵn sàng chờ đón hắn. Tôi thấy đám bụi thình lình đi vào và tôi tóm nó thật chặt. Tôi đã từng nghe rằng những người điên thì có những sức mạnh phi thường, và khi tôi biết tôi là một người điên thì vào lúc này, dù thế nào đi nữa, tôi cũng quyết định dù đến sức mạnh của tôi. Và hắn cũng cảm thấy thế, nên hắn phải thoát ra khỏi đám bụi mù để vật lộn với tôi. Tôi giữ chặt và tôi nghĩ rằng tôi sắp thắng, để cho hắn không thể lấy thêm một chút sự sống nào ra khỏi người nàng, đến khi tôi thấy đôi mắt của hắn. Chúng bùng cháy trong tôi và sức mạnh của tôi tan ra như nước. Hắn ta trượt ra và khi tôi cố bám lấy hắn, hắn nâng tôi lên và ném tôi xuống. Sau đó là một đám mây đỏ phủ trước tôi và một tiếng động như là một tiếng sét, và đám bụi giống như thình lình biến đi dưới sàn nhà. Giọng ông ta trở nên đau đớn và hơi thở của ông thở hổn hển hơn. Van Helsing đứng dậy theo bản năng. Bây giờ chúng ta đã biết điều tệ hại nhất, ông ta nói, hắn đang ở đây và chúng ta biết mục đích của hắn. Có thể vẫn chưa quá trễ, hãy vũ trang giống như chúng ta đã làm đêm trước, nhưng đừng mất thời gian, không thể để lãng phí một khoảnh khắc nào. Không cần phải diễn tả bằng lời nỗi sợ hãi hay sự tự kết án của chúng tôi cùng chia sẻ nó. Tất cả chúng tôi đều vội vã và lấy từ trong phòng mình đúng những thứ mà chúng tôi đã dùng khi xông vào căn nhà của bá tước. Giáo sư đã sẵn những dụng cụ của mình, và khi chúng tôi gặp nhau trong hành lang, ông ta ra dấu về chúng một cách đầy ý nghĩa khi ông ta nói, chúng sẽ không bao giờ rời bỏ tôi, và chúng sẽ làm thế nào cho đến khi công việc đau khổ này chấm dứt. Và cũng phải khôn ngoan nữa, các bạn của tôi. Đấy là một kẻ thù đặc biệt mà chúng ta phải giải quyết nó với. Thà nôi hẳn là bà Mina thân yêu đang chịu đau khổ. Ông ta ngừng lại, giọng ông ngắt quãng. Và tôi không biết tim tôi có chịu nổi sự tức giận hay đau khổ của mình hay không. Chúng tôi dừng lại bên ngoài cửa phòng Hacker. Art và Quincy lùi lại. Và người sau nói, chúng ta có nên quấy rầy cô ấy không? Chúng ta phải. Van Helsing dầu dĩ nói, nếu cửa khóa, tôi sẽ phá nó. Có thể điều đó sẽ làm cô ấy hoảng hốt. Thật là bất thường khi phá cửa phòng một phụ nữ. Van Helsing nói trịnh trọng, anh luôn luôn đúng. Nhưng đây là cuộc sống và cái chết. Tất cả quan tòa đều giống như bác sĩ. Và thậm chí họ không như vậy, thì họ cũng giống như tôi tối nay. Bạn John, khi tôi quay tay nắm, nếu cửa không mở, thì anh hãy kê vai xuống và đẩy mạnh. Và các anh cũng vậy, các bạn tôi. Nào, ông ta quay nắm cửa khi ông ta nói, nhưng cánh cửa không chịu tuân lệnh. Chúng tôi lao thân người vô nó, với một tiếng va chạm mạnh lan ra và chúng tôi gần như ngã lao đầu vào phòng. Giáo sư thật sự đã ngã lăn và tôi nhìn lên qua ông khi ông đang bỏ bằng tay và đầu gối. Những gì tôi thấy làm tôi thất kinh. Tôi cảm thấy tóc tôi dựng đứng lên như bàn chải sau gáy và tim tôi như ngừng đập. Ánh trăng vẫn còn quá sáng và qua thứ ánh vàng nhợt nhạt đó, căn phòng vẫn đủ sáng để nhìn. Nằm trên giường cạnh cửa sổ là Jonathan Harker, khuôn mặt anh ta xúc động và hơi thở nặng nề như thể đang sững sờ. Quỳ gần bên cạnh giường, mặt hướng ra ngoài là cái bóng trắng bệch của vợ anh ta. Đứng cạnh nàng là một người đàn ông cao, gầy, mặc đồ đen. Khuôn mặt hắn quay khỏi phía chúng tôi. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, chúng tôi cảm thấy tất cả đều đã nhận ra bá tước. Bằng bất kỳ cách nào, thậm chí từ vết sẹo trên trán hắn. Hắn dùng tay trái để giữ cả hai tay của bà Harker, giữ tay nàng căng thẳng. Tay phải của hắn nắm chặt lấy gáy nàng, ép mặt nàng cúi xuống ngực hắn. Chiếc áo ngủ màu trắng của nàng dính đầy vết máu, mà một dòng máu nhỏ chảy xuống trên bộ ngực trần của gã đàn ông, nổi rõ qua chiếc áo được phanh ra. Tình cảnh của hai người giống một cách khủng khiếp đến cảnh một đứa trẻ dúi mũi con mèo con vào một đĩa sữa để bắt nó uống. Khi chúng tôi ào vào phòng, bá tước quay mặt lại và cái nhìn địa ngục mà tôi đã từng nghe mô tả hình như đã nhảy vội lên hắn. Đôi mắt hắn cháy bừng, đỏ rực lên với một vẻ ma quái. Những lỗ mũi lớn của chiếc mũi chim ưng trắng toát nở rộng và căng thẳng ở cạnh. Còn đôi hàm răng trắng toát đằng sau đôi môi căng đầy máu gắn lại với nhau để tạo thành một con quái vật hoang dại ghê gớm. Với một cái giật mạnh, hắn ném mạnh nạn nhân của mình lên giường như thể được ném từ trên cao xuống. Hắn quay sang và bật mạnh về phía chúng tôi. Lúc này giáo sư đã nắm được chân hắn và đưa về hướng hắn chiếc phong bì có chứa bánh thánh. Bá tước thình lình dừng phát lại, giống như Lucy tội nghiệp khi ở bên ngoài ngôi mộ và co rúm lại. Hắn càng lùi lại thì chúng tôi nâng cao cây thánh giá của mình tiến lên. Ánh trăng thình lình tắt phụt và một đám mây đen trôi ngang trên bầu trời. Khi Quincy bật công tắc đèn, chúng tôi không còn thấy gì ngoài làn hơi nước mờ nhạt như chúng tôi đang thấy. Hơi ẩm này để lại thành vệt dưới cửa, đang hội tụ lại sau khi vỡ tung ra và chập chờn về trạng thái cũ. Van Helsing, Art và tôi đi về phía bà Harker, người lúc này đang hít sâu vào ngực và kêu lên những tiếng gầm gừ hoang dại, xuyên thấu qua tai người. Đầy tuyệt vọng đến nỗi, có lẽ những tiếng kêu lúc này sẽ còn vang mãi trong tai tôi đến tận cuối cuộc đời. Nàng nằm vài giây bất động và chẳng còn tư thế. Khuôn mặt nàng trắng bệch với một vẻ xanh xao càng làm nổi bật bởi những đốm máu ở môi nàng, ở má và cằm nàng. Từ cổ họng của nàng chảy ra một dòng máu nhỏ. Mắt nàng điên dại đầy kinh sợ. Rồi nàng đưa đôi tay vần vò tội nghiệp trước mặt. Đôi tay trắng muốt đầy vết đỏ do cái siết chặt ghê người của bá tước. Và sau đó là những tiếng than van trầm đục, nghẹn ngào, tạo nên những tiếng rên rỉ kinh hãi, như thể chỉ do một nỗi buồn đau vô tận đang lan tỏa thật nhanh. Van Helsing bước đến và dịu dàng đậy tấm khăn trải giường lên người nàng. Trong khi Art, sau khi nhìn qua khuôn mặt nàng trong một thoáng tuyệt vọng, chạy ảo ra khỏi phòng. Van Helsing thì thầm với tôi, Jonathan đang ở trong một trạng thái mê muội mà ma cà rồng có thể tạo ra như chúng ta đã biết. Chúng ta không thể làm điều gì hơn với bà Mina đáng thương trong lúc này, cho đến khi bà ta tự phục hồi lại. Tôi phải đánh thức anh ta. Ông ta nhúng khăn vào nước lạnh và bắt đầu vỗ nhẹ lên mặt anh ta. Còn vợ anh ta lúc nào cũng giữ mặt trong tay nàng và khóc nức nở, nghe tan nát con tim. Tôi nâng tấm mảnh lên và nhìn qua khung cửa sổ. Có rất nhiều ánh trăng và tôi có thể nhìn thấy Quincy Morris đang chạy ra bãi cỏ và nấp sau bóng một cây thủy tùng to rộng. Tôi không hiểu cậu ta đang định làm gì. Nhưng trong một thoáng, tôi nghe Harker rên lên giật cục khi anh đang dần phục hồi tri thức. Và tôi quay đầu về phía giường. Trên khuôn mặt anh ta, trông đã khả quan hơn, là một cái nhìn kinh ngạc hoang dại. Anh ta nhìn chừng chừng vài giây, rồi có vẻ như ngay tức khắc bùng lên hoàn toàn phục hồi tri giác, và anh ta bật dậy. Vợ anh ta nhanh nhẹn cử động và quay về phía anh ta với đôi tay dang rộng như muốn ôm lấy anh ta. Tuy nhiên, ngay tức khắc, nàng rụt tay lại và chạm khuỷu tay với nhau, đưa tay lên trước mặt và dùng mình đến nỗi cả chiếc giường rung lên dưới sự dãy dụa của nàng. Nhân danh Chúa, chuyện này có nghĩa là gì? Hacker la lên. Bác sĩ Seward, bác sĩ Van Helsing, chuyện gì thế? Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện tồi tệ gì vậy? Mina, chuyện gì với em? Những vũng máu này nghĩa là sao? Lạy Chúa tôi, xin hãy để mắt đến chuyện này. Và vươn người lên trên đầu gối, anh ta đập tay vào nhau đầy hoang dại. Chúa nhân từ, xin hãy giúp chúng con, hãy giúp nàng. Ôi xin hãy giúp nàng. Với một cử động nhanh nhẹn, anh ta nhảy ra khỏi giường, bắt đầu mặc quần áo. Tất cả con người trong anh ta đã thức dậy trong nỗ lực nhất thời. Chuyện gì đã xảy ra? Hãy nói với tôi về chuyện này. Anh ta kêu lên không ngớt. Bác sĩ Van Helsing, ông yêu Mina, tôi biết điều này. Ôi hãy làm gì để bảo vệ nàng? Mọi chuyện chưa thể đã đi quá xa. Hãy bảo vệ nàng trong lúc tôi đi tìm nó. Vợ anh ta dù trong cơn hoảng hốt, kinh sợ và tuyệt vọng, chắc chắn cũng nhận thấy sự nguy hiểm sẽ diễn đến cho anh ta. Ngay tức khắc, quên đi nỗi đau khổ của chính mình, nàng nắm lấy anh ta và kêu lên. Không không Jonathan, anh không được bỏ em đã chịu đủ đau khổ đêm nay rồi. Chúa chứng giám và đừng để sự kinh khiếp của hắn lại làm hại anh. Anh phải ở đây với em, hãy ở đây với những bạn bè này sẽ trông chừng anh. Dáng vẻ nàng trở nên điên cuồng trong khi nói, và anh ta nghe theo lời nàng. Nàng đẩy anh ta ngồi xuống bên giường và ôm siết lấy anh thật chặt. Van Helsing và tôi cố gắng làm cho cả hai người trấn tĩnh. Giáo sư giơ cao cái thánh giá vàng của ông ta và nói với vẻ bình thản kinh người. Đừng sợ, con yêu. Chúng ta ở đây, và trong một khoảng gần như thế thì có điều xấu xa nào có thể đến gần. Các bạn sẽ an toàn đêm nay, và chúng ta phải bình tĩnh để cùng bàn bạc với nhau. Nàng rùng mình và im lặng, cúi đầu xuống ngực chồng. Khi nàng ngẩng đầu lên, chiếc váy ngủ trắng của nàng lốm đốm máu nơi môi nàng chạm vào, và vết thương nhỏ nơi cổ lại nhỏ giọt. Trong khoảng cách nàng thấy nó nhỏ máu, nàng rên lên và khóc thì thầm nghè nghẹ. Thật là đen tối, thật là bẩn thỉu, tôi không được chạm vào tay hôn anh ấy nữa. Ôi thật ra thì tôi là ai lúc này? Là kẻ thù đáng sợ nhất của anh ấy, và là người anh ấy có thể phải sợ hãi nhất. Người chồng trả lời ngay đầy kiên quyết. Không đâu Mina, thật là đáng xấu hổ cho anh để nghe những lời như vậy. Anh không muốn nghe điều đó về em, và anh sẽ không nghe nó từ em. Có thể Chúa đã phán xét anh, nhưng gì anh đáng nhận, và trừng phạt anh với những nỗi đau thống khổ, thậm chí còn hơn lúc này nữa. Nếu như trong tư tưởng hay hành động của anh còn gợi lại đến những chuyện này giữa chúng ta. Anh ta đưa tay ra và ôm lấy nàng vào ngực mình, và trong một lúc nàng khẽ nằm nức nở. Anh ta nhìn chúng tôi qua chiếc đầu cúi xuống của nàng và đôi mắt ươn ướt trên những cánh mũi phập phồng. Miệng anh ta chắc như thép. Sau một lúc, tiếng nức nở của nàng trở nên đứt quãng và yếu dần. Và lúc đó anh ta nói với tôi, nói với vẻ bình thản ghê gớm, khiến tôi cảm thấy anh ta đang cố vận dụng hết năng lượng tinh thần của mình. Và bây giờ bác sĩ Seward, hãy nói với tôi muốn biết mọi chuyện thật rõ ràng. Hãy nói với tôi tất cả những gì đã diễn ra. Tôi kể với anh ta thật chính xác những gì đã xảy ra, và anh ta lắng nghe với vẻ bình thản. Nhưng cánh mũi anh giật giật, và mắt anh ta rực lửa khi tôi kể đến cánh tay tàn nhẫn của bá tước giữ vợ anh ta trong một tư thế khủng khiếp và kinh dị, để miệng nàng vào vết thương mở rộng trên ngực hắn. Điều làm tôi thích thú, thậm chí ngay trong khoảnh khắc ấy, là trong khi khuôn mặt trắng bệch đi trong cơn giận dữ kinh khiếp, cánh tay vẫn dịu dàng và âu yếm vuốt ve những lọn tóc của vợ. Ngay khi tôi kết thúc, Quincy và Golda Minh gõ cửa. Họ đi vào theo lời gọi của chúng tôi. Van Helsing nhìn tôi có ý hỏi. Tôi hiểu ý ông muốn chúng tôi thử lợi dụng việc xuất hiện của họ để làm lệch đi những suy nghĩ u sầu của người chồng và người vợ với nhau và từ bản thân họ. Vì vậy, khi tôi gật đầu bằng lòng với ông hỏi họ xem họ đã thấy hay làm gì được. Huân tước Goldeming trả lời. Tôi chẳng thấy hắn ở đâu cả, trong các lối đi hoặc trong bất kỳ căn phòng nào. Tôi nhìn vào phòng nghiên cứu, nhưng hắn không có ở đó. Dù trước đó hắn đã vào đó, thì hắn cũng đã đi. Tuy nhiên, hắn đã. Cậu ta thình lình dừng lại, nhìn những hình bóng tội nghiệp trên giường. Van Helsing can đảm cất tiếng. Tiếp đi, bạn Arthur. Chúng tôi muốn không có gì che đậy ở đây cả. Hy vọng của chúng tôi là muốn biết tất cả. Hãy nói hết đi. Và Art tiếp tục. Hắn đã đến đó, và dù chỉ có thể ở đó vài giây thôi, hắn đã làm nơi đó lộn xộn lên hết cỡ. Tất cả các bản thảo đều bị đốt đi, và trong ánh lửa xanh vẫn còn lách tách những tàn tro giấy trắng. Những bản nhật ký ghi âm của cậu cũng bị ném vào trong lửa, và sáp ong phủ trên lửa đỏ. Đến đây thì tôi ngắt lời. Tạ ơn Chúa là chúng ta vẫn còn những bản sao lại của chúng ta ở những nơi an toàn. Khuôn mặt cậu ta sáng lên trong phút chốc, nhưng sau đó lại dịu xuống khi cậu ấy tiếp tục. Tôi liền chạy xuống cầu thang, nhưng không thể thấy dấu vết gì của hắn. Tôi nhìn vào phòng Renfield, nhưng không có dấu vết gì ở đây, ngoại trừ. Một lần nữa, cậu ta ngừng lời. Tiếp đi, Harker khàn giọng nói. Đoạn anh ta cúi xuống, lấy lưỡi liếm môi và nói tiếp. Trừ phi rằng người đàn ông tội nghiệp ấy đã chết. Bà Harker ngẩng đầu, nhìn chúng tôi từ người này qua người khác. Nàng nói trịnh trọng, Chúa sẽ làm việc của mình. Tôi chỉ có thể cảm thấy rằng Art đang giấu chúng tôi điều gì đó. Nhưng khi tôi thấy cậu ta làm điều đó là có mục đích, tôi không nói gì thêm. Van Helsing quay sang Morris và hỏi, còn anh, bạn Quincy, anh có gì để nói không? Một chút, cậu ta trả lời, điều này có thể là kết cục, nhưng lúc này tôi không thể nói chắc. Tôi nghĩ rằng rất hay để biết bá tước có thể đi đâu sau khi hắn rời khỏi nhà. Tôi không thấy hắn, nhưng tôi thấy một con rơi bay lên từ cửa sổ phòng Renfield và vỗ cánh về hướng Tây. Tôi tưởng hắn bay về Carfax, nhưng hắn cuối cùng lại đi tìm một số hang ổ mới. Hắn sẽ không quay về tối nay, vì trời đã rạng đỏ ở hướng đông rồi và bình minh đã đến gần. Hôm nay chúng ta phải làm việc. Cậu ta nói những lời sau cùng với hàm răng nghiến chặt. Không gian như tĩnh lặng đi vài phút, và tôi có thể tưởng tượng rằng tôi đang nghe nhịp tim đập của chúng tôi. Rồi Van Helsing nói, dịu dàng đặt tay lên đầu bà Harker. Và bây giờ, bà Mina tội nghiệp đáng yêu thân thương. Bà Mina, hãy kể với chúng tôi chính xác chuyện gì đã xảy ra. Chúa biết rằng tôi không muốn làm bà tổn thương, nhưng chúng tôi cần biết tất cả, hơn lúc nào hết. Lúc này mọi công việc phải được tiến hành thật nhanh chóng và sắc gọn. Và với tinh thần chí mạng, ngày đang đến với chúng ta và mọi chuyện phải chấm dứt nếu có thể làm được điều này. Và bây giờ đây là cơ hội để chúng ta có thể sống và tìm hiểu. Cô gái tội nghiệp rùng mình và tôi có thể thấy sự căng thẳng thần kinh khi nàng ôm siết lấy chồng mình rồi cúi đầu thấp và thấp hơn nữa vào ngực anh ta. Rồi nàng kiêu hãnh ngẩng đầu lên, đưa một tay ra và Van Helsing nắm lấy. Sau đó ông cúi xuống và hôn nó đầy cung kính rất nhanh. Bàn tay kia vẫn nắm chặt trong tay chồng mình, người đang dùng tay kia vòng qua người nàng che chở. Sau khi ngừng lại một thoáng, cuối cùng nàng cũng điều khiển được suy nghĩ. Nàng bắt đầu. Tôi uống một ngụm thuốc ngủ mà ông đã tử tế cho tôi, nhưng nó không có tác dụng trong một thời gian dài. Tôi bắt đầu cảm thấy yếu hơn và vô số những điều tưởng tượng bắt đầu ập đến trong tâm tưởng. Tất cả chúng đều dẫn đến cái chết, đến ma cà rồng, đến đau khổ và phiền muộn. Chồng nàng khẽ gầm lên, không kìm được khi nàng quay sang anh ta và nói dịu dàng. Đừng bực bội anh yêu, anh phải thật can đảm và cứng rắn để giúp em vượt qua chuyện khủng khiếp này. Nếu như anh biết rằng chỉ có việc kể lại những chuyện khủng khiếp này đối với em đã là một nỗ lực lớn như thế nào, thì anh sẽ hiểu rằng em cần đến sự giúp đỡ của anh như thế nào. Vâng, tôi thấy rằng tôi phải cố giúp thêm vào phương thuốc kia để khiến nó có công dụng bằng nỗ lực của tôi. Chắc hẳn rằng giấc ngủ đã đến với tôi khá sớm, vì tôi không còn nhớ gì nữa. Jonathan vào giường mà chẳng làm tôi thức giấc. Vì tiếp theo tôi nhớ là anh ấy đã nằm cạnh tôi rồi. Rồi trong phòng lại có cùng một thứ bụi mờ trắng mà tôi đã chú ý trước đây. Nhưng tôi quên mất rằng đến lúc này các ông đã biết về nó chưa? Các ông sẽ thấy nó trong nhật ký của tôi khi sau này tôi đưa nó cho các ông. Tôi cảm thấy cùng một sự khiếp sợ mơ hồ đã đến với tôi trước đây và cùng một cảm giác về một cái gì đó đang hiện hữu. Tôi quay lại đánh thức Jonathan, nhưng anh ấy ngủ say, như thể chính anh ấy mới là người uống thuốc ngủ chứ không phải tôi. Tôi cố nhưng tôi không thể đánh thức anh ấy. Điều đó là tôi sợ khủng khiếp và tôi hốt hoảng nhìn quanh. Thật sự, tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Bên cạnh giường, giống như hắn bước ra khỏi đám bụi, hoặc đúng như giống như đám bụi quyện lại thành hình dạng hắn, bởi vì toàn bộ thân hình hắn đã hiện ra, một người đàn ông cao gầy đang đứng toàn mặc đồ đen. Tôi nhận ra hắn ngay qua những đặc điểm khác, khuôn mặt sáp, chiếc mũi chim ưng, trong đó ánh đèn chiếu lên tạo thành một đường trắng, đôi môi đỏ tách ra để lộ hàm răng trắng nhọn ở giữa, và đôi mắt đỏ khiến tôi cảm thấy như đã thấy nó trong buổi hoàng hôn trong cửa sổ ở nhà thờ St. Mary tại Whitby. Tôi cũng nhận thấy vết sẹo đỏ trên trán hắn khi Jonathan đánh hắn. Trong một thoáng, tim tôi như ngừng đập và tôi đã không thể kêu lên vì tôi như đã tê liệt. Ngừng một thoáng, rồi hắn nói bằng những lời thì thầm sắc buốt, trong khi nói, hắn chỉ về phía Jonathan. Im lặng, nếu cô kêu lên, thì tôi sẽ làm văng óc hắn ta ra ngay trước chính mắt cô đấy. Tôi thất kinh và quá bối rối để có thể làm hay nói điều gì. Với một nụ cười ngạo nghễ, hắn ta đặt tay lên vai tôi và nắm chặt lấy. Hắn dùng tay kia xé toạc cổ áo của tôi, vừa làm hắn vừa nói. Trước tiên, hãy làm khuây khỏa một chút để thưởng cho sự cố gắng của ta. Cô có thể cứ im lặng như vậy. Đây không phải là lần đầu hay lần thứ hai, và mạch máu của cô đã làm tôi thỏa mãn lần thứ ba rồi. Tôi kinh hoàng và lạ lùng đến nỗi tôi không muốn cản trở hắn. Tôi nghĩ rằng nó như là một phần của thứ pháp thuật kinh hãi nào đó mà hắn gây ra khi chạm vào nạn nhân của hắn. Và than ôi, lạy Chúa tôi, xin hãy thương tôi. Hắn đặt đôi môi hôi thối của hắn trên cổ họng của tôi. Chồng nàng lại gầm gừ. Nàng nắm chặt tay anh ta chặt hơn và liếc nhìn anh ta đầy thương xót, như thể anh ta đang bị một vết thương, và tiếp tục. Tôi cảm thấy sức lực của mình tàn lụi dần, và tôi cảm thấy mình đang ngất đi. Chuyện khủng khiếp này diễn ra bao lâu tôi cũng không biết, nhưng hình như một lúc lâu sau hắn mới đưa cái miệng kinh khiếp bẩn thỉu đầy chế nhạo của hắn đi. Tôi thấy nó rò ra những dòng máu tươi. Sự hồi tưởng hình như đã vượt quá sức chịu đựng của nàng, và nàng rũ ra và nằm gục xuống như rơi vào vòng tay ôm đỡ của chồng nàng. Với một nỗ lực khủng khiếp, nàng tự phục hồi và tiếp tục. Và hắn nói với tôi đầy chế nhạo, và cô, giống như những tên kia, thử chơi một trò chơi cân não với ta. Cô đã giúp những tên đó săn đuổi ta và làm thất bại những kế hoạch của ta. Bây giờ cô đã biết, và bọn chúng đã biết một phần, và sẽ biết trong không lâu nữa, cách cắt ngang con đường của ta. Bọn chúng nên giữ gìn sức lực của mình khi tiến gần lại nhà. Trong khi chúng đang tính kế chống lại ta, người ra lệnh cho thiên nhiên và đang mưu đồ chống lại chúng, đang chiến đấu chống lại chúng. Hàng trăm năm trước, khi chúng ra đời, ta đã chống lại chúng. Và cô, kẻ đáng yêu nhất trong bọn chúng, bây giờ đã thuộc về ta. Da thịt cô đã là da thịt của ta, máu của cô đã là máu của ta, dòng dõi cô là dòng dõi của ta, sẽ cung ứng cạn kiệt nguồn lực cho ta, rồi sau đó sẽ là bạn ta và là người giúp đỡ ta. Cô sẽ lần lượt được báo thù, không phải là cho tên nào trong bọn chúng, mà sẽ chỉ tuân theo những điều cô muốn. Nhưng đó là việc cô phải bị trừng phạt về những gì cô đã làm. Cô đã giúp đỡ chống phá ta. Bây giờ cô sẽ đến theo tiếng gọi của ta. Khi não ta nói đến đây với cô sẽ vượt qua, dù là đất liền hay biển khơi, để làm những gì ta muốn. Và đấy sẽ là kết thúc. Rồi hắn kéo tung chiếc áo sơ mi của hắn. Với chiếc móng tay dài và sắc bén, hắn xé tung mạch máu trên ngực. Khi máu bắt đầu bắn ra, hắn nắm tay tôi siết chặt, dùng tay kia tóm lấy cổ tôi và ép miệng tôi vào vết thương, để tôi hoặc phải chết ngạt, hoặc phải... Ôi lạy Chúa tôi đã làm gì? Tôi đã làm gì để phải nhận một định mệnh như vậy? Tôi, người đã sống hiền lành và đạo đức trong suốt cuộc đời mình. Chúa hãy thương tôi, hãy nhìn xuống linh hồn tội nghiệp này trong nỗi nguy hiểm sống còn của mình. Và trong sự nhân ái, hãy xót thương cho những người mà cô ta yêu quý. Và nàng bắt đầu lau sát đôi môi như muốn lau sạch nó khỏi sự ô uế. Khi nàng kể câu chuyện khủng khiếp của mình, bầu trời phía đông bắt đầu rực lên rất nhanh, và mọi thứ càng lúc càng rõ ràng. Harker vẫn im lặng, nhưng trên khuôn mặt anh ta Câu chuyện kể khủng khiếp kia vẫn đang tiếp diễn. Cái nhìn xám xịt vẫn lan sâu, thật sâu trong nắng sáng. Đến khi vệt đỏ đầu tiên chiếu xuống, da thịt vẫn tối đen đối nghịch với mái tóc trắng. Chúng tôi lần lượt từng người ngồi lay lại, gọi đôi bạn bất hạnh kia đến khi chúng tôi có thể họp lại để sắp xếp kế hoạch hành động. Về chuyện này thì tôi quyết chắc, hôm nay mặt trời đã lên và những chuỗi ngày kinh hoàng không còn bao quanh ngôi nhà đau khổ nữa.